Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3223. Đệ 3223 chương phiên ngoại một bị quăng sao. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Xem ra là tỷ tỷ cùng tỷ phu chậm trễ ngươi. Hiện tại chúng ta an toàn trở về. Ngươi cần phải nắm chặt thời gian đi tìm tức phụ. Ta và ngươi tỷ phu chính là mười mấy tuổi liền ở bên nhau. Ngươi tốc độ này cũng quá muộn, cha cùng lâu gì cũng không thúc giục ngươi sao. Ngô Thanh Giật tuy rằng 100 nhiều năm không có gặp qua tỷ tỷ. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy xa cách, ngược lại càng nhịn không được muốn thân cận. Hắn khi còn nhỏ chính là tỷ tỷ mang đại. Cha cùng mẫu thân mới vừa bị đổi ra tới, sau đó đi du lịch đại lục tìm kiếm thăng cấp cực hạn cảnh giới cơ hội. Bọn họ đối ta tìm tức phụ sự tình cũng không sốt ruột, Ngô Thanh Giật cười tiếp tục nói. Nếu tỷ tỷ đã trở lại, như vậy ta tìm tức phụ sự tình liền phải nhiều phiền toái ngươi, Ngô Thanh Thiển trắng Ngô Thanh Giật giống nhau, duỗi tay đáp ở trên vai hắn, tìm tức phụ nào có tỷ tỷ hỗ trợ đạo lý. Nhiều nhất đến lúc đó giúp ngươi trấn cửa ải, hảo. Ta muốn chính là tỷ tỷ giúp ta trấn cửa ải. Tỷ tỷ không thích, ta cũng sẽ không thích. Ngô Thanh Giật đối Ngô Thanh Thiển phi thường ỷ lại. Những năm gần đây tỷ tỷ cùng tỷ phu một chút tin tức đều không có. Hắn rất là lo lắng. Đối nhi nữ tỉnh trường xem đến thực đạ mân ni tẫn nói ngốc lời nói. Chỉ cần ngươi thích. Tỷ tỷ hẳn là đều sẽ thích. Ngô Thanh Thiển trên mặt toàn là như hoa tươi cười. Như thế nào đều phải tỷ tỷ thích mới được, Ngô Thanh Giật cười nói. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, ngươi vừa rồi nói cha cùng lâu gì bị đổi ra tới là có ý tứ gì? Cha cùng mẫu thân ở tiểu đảo tế đàn ngoại thủ 10 năm. Bị cổ thủy tổ an bài người thay đổi ra tới. Các ngươi nếu là trước tiên một năm thức tỉnh còn có thể gặp gỡ, ta hiện tại liền cho bọn hắn phát đưa tin tức, bọn họ nếu là biết tỷ tỷ cùng tỷ phu bình yên vô sự trở về. Nhất định sẽ cao hứng vội vàng gấp trở về, Ngô Thanh Giật nói liền lập tức lấy ra một phần đặc thù. Đưa tin phù phát ra, hảo, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa ngăn cản. Nàng đối mỹ nhân cha cùng lâu gì cũng thập phần tưởng niệm mân ni ngay sau đó nàng nhìn về phía. Phong Ly, cười như không cười hỏi. Ngươi cùng Vân Liên thành thân sao? Phong Ly có chút xấu hổ cười cười. Vân Liên nhưng thật ra đã thành thân. Bất quá đối tượng lại không phải ta. Ngô Thanh Thiển nhịn không được kinh ngạc 10 phần. Tại sao lại như vậy? Vân Liên quang ngươi, Phong Thần cũng hơi hơi nhíu mày. Trong mắt hắn đệ đệ tự nhiên là tốt nhất, cư nhiên bị quăng sao. Nói cái gì đâu, Phong Ly trắng Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái. Ta trước kia cùng Vân Liên vốn dĩ cũng chỉ là một cái ước định mà thôi. Sau lại phát hiện lẫn nhau đều không rất thích hợp, kia tự nhiên liền không thể thành thân. Hắn cũng ý đồ muốn đi thích thượng Vân Liên cũng cùng nàng thành thân. Chính là tưởng tượng đến ca ca cùng Ngô Thanh Thiển còn ở sinh tử chưa biết liền cái gì tâm tình. Đều không có, đối đãi Vân Liên thật sự vô pháp sinh ra tình yêu tới. Như vậy đối Vân Liên không công bằng, vì thế liền mở ra cùng Vân Liên nói chuyện một lần. Nếu Vân Liên kiên trì hắn sẽ cưới nàng, chính là lại không cách nào cho nàng tình yêu. Vân Liên là một cái có tự tôn nữ tử. Cũng không phải cái loại này thích miễn cưỡng tính tình, liền chủ động nói ra giải trừ đã từng ước định, bởi vậy này trăm năm tới Phong Ly tiếp tục độc thân. Nếu không thích hợp miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc, Phong Thần là biết Phong Ly. Tâm tư, cũng không nghĩ miễn cưỡng đệ đệ đi cùng một cái vô pháp yêu nữ tử quá cả đời. Phong Ly duỗi tay chụp sợ Phong Thần bả vai. Vẫn là ca ngươi hiểu biết ta, Vân Liên thành thân. Nàng thành thân đối tượng ta nhận thức sao? Ngô Thanh Thiển cũng biết dưa hái xanh không ngọt, chỉ là có chút tò mò ai như vậy vận may cưới Vân Liên cái kia thực không tồi nữ tử. Phong Ly cười khẽ, ngươi chẳng những nhận thức còn rất quen thuộc, ngươi đoán đoán, ngoặc kép, hết chương.